Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương cánh cửa tùy ý. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần gặp lại Đại Thiên Sư và đã được bảy mưu hiến kế để giúp cho hắn cùng người của thế giới thông thiên sẽ có một khu vực tự lập, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần tiếp tục phát triển như thế nào. Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu lệnh bài này đã được gần một năm. Lệnh bài quạt tàn ngoại trừ khí tức cổ quái ra thì không có thu hoạch gì khác. Ở trong nháy mắt kỳ khí tức bên trong biến mất, rốt cuộc không cần Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu thế nào nữa. Chỉ là thần thức của hắn dung nhập đi vào, trong đầu lập tức lại có tiếng nổ lớn dâng lên. Theo sóng lớn trong đầu cuồn cuộn, thân thể Bạch Tiểu Thuần ở trong mật thất tĩnh tọa chợt chấn động mạnh. Nếu như có người khác ở chỗ này, lúc này liếc mắt là có thể nhìn thấy được thân thể Bạch Tiểu Thuần lại có thể trở nên có chút trong suốt giống như hư ảo, rất quỷ dị. Hết lần này tới lần khác, bản thân Bạch Tiểu Thuần giống như không hề phát hiện ra. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong hình ảnh trong đầu, dường như ý thức của hắn đã rời khỏi cơ thể. Chỗ ý thức hắn tồn tại thình lình là một mảnh hư vô tối đen, chính xác mà nói nơi này chính là tinh không. Ở bên trong tinh không này, cái quạt tàn đã cách tiên vực vĩnh hằng cực kỳ xa xôi đang bay đi, tốc độ nhìn như thông thả nhưng trên thực tế nếu so sánh về đường đi, tốc độ của nó là cực nhanh, thậm chí vượt qua cả hoàng giả thái cổ. Đây là lần thứ hai Bạch Tiểu Thuần ở dưới tình huống như vậy nhìn thấy được quạt tàn. Hắn nhìn quạt tàn gần như ngay ở trước mặt, lại dường như xa ở cuối chân trời. Trong lòng hắn có loại cảm giác không nói ra lời, hình như chỉ cần hắn nguyện ý là có thể ở trong nháy mắt tiến vào bên trong chiếc quạt tàn này. Ở bên trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần, cảm giác này càng lúc càng thêm mãnh liệt, sau đó tâm thần hắn bỗng nhìn thoáng động. Hắn tưởng tượng thân thể mình xuất hiện trên quạt tàn. Gần như ở trong chớp mắt khi cái ý niệm này dâng lên, thân thể Bạch Tiểu Thuần trong mật thất ở tiên vực vĩnh hằng rốt cuộc trong nháy mắt vặn vẹo, trực tiếp mơ hồ không rõ. Rất nhanh, thân thể hắn rốt cuộc lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong mật thất, hoàn toàn không gây ra sóng dao động nào, thậm chí cho dù có hoàng giả thái cổ ở chỗ này cũng rất khó phát hiện ra được Bạch Tiểu Thuần đã mất tích, hình như hắn biến mất giống như là bị xóa đi. Mà thời điểm xuất hiện trở lại, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, hắn đã đứng trên quảng trường của quạt tàn. Tất cả mọi thứ ở bốn phía chung quanh đều quen thuộc. Ở đây rõ ràng chính là vị trí tay nắm quạt. Trước đây hắn cùng với những người khác đã tới. Chỉ có điểm duy nhất khác biệt, ban đầu bên cạnh hắn có không ít người. Mà bây giờ, toàn bộ quạt tàn cũng chỉ có một mình hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhanh chân đi tới vài bước, dọc theo quảng trường, thời điểm ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy được chính là một mảnh tinh không tối tăm. Ta lại có thể thực sự tới trên cây quạt này. Nhịp tim Bạch Tiểu Thuần lại đập nhanh hơn, hắn có loại cảm giác không chân thật rất mãnh liệt. Hắn càng lo lắng sau khi mình đi tới nơi này, sẽ không có cách nào trở lại tiên vực vĩnh hằng được nữa. Lo lắng này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, trong đầu vội vàng tưởng tượng mình rời khỏi cây quạt trở lại trong mật thất của tiên vực vĩnh hằng. Khi ý niệm này vừa dâng lên, Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại nhận thấy cái lệnh bài trong tay giống như hóa thành một cái hố đen. Chớp mắt một cái, trước mắt mình chính là một mảnh hỗn loạn. Tới khi nhìn thấy rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần vui mừng bất ngờ nhìn ra bốn phía chung quanh. Hắn tự nhiên đã trở lại bên trong mật thất. Lệnh bài này lại có thể là chìa khóa để cho ta tiến vào quạt tàn bất cứ lúc nào. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Hắn đứng lên ở trong mật thất đi tới đi lui vài vòng. Hắn trước sau không cách nào bình tĩnh nổi, hắn hiểu quá rõ chuyện này đại biểu cho ý nghĩa gì. Điều này đại biểu là tất cả pháp bảo, tất cả tài nguyên bên trong quạt tàn, còn có truyền thừa cuối cùng, tất nhiên đều sẽ thuộc về hắn, bởi vì người sông ải cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Chẳng qua là khi Bạch Tiểu Thuần lại muốn thử đi vào quạt tàn, hắn phát hiện làm thế nào cũng không được. Cái chìa khóa này giống như đã phóng ra tất cả uy năng, không cách nào hình thành loại truyền tống như Nazi đó, khó có thể khiến Bạch Tiểu Thuần bước lên quạt tàn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi trong lòng lo lắng. Không thể nào, lẽ nào chỉ có thể một lần như vậy? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lập tức lại lo được lo mất. Nếu như thực sự Chỉ có một lần cơ hội, nhưng lại bị hắn làm lãng phí như thế, hắn sẽ hối hận xanh cả ruột mất. Lại như vậy, trong sự khẩn trương chờ đợi của Bạch Tiểu Thuần, hắn cầm chìa khóa không ngừng dung nhập thần thức thử, nhưng hoàn toàn không có chút thu hoạch nào. Bất luận hắn qua kiểm tra xem xét thế nào, cái lệnh bài kia cũng bình thản không có gì lạ, không có chút phản ứng nào. Dần dần vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám, trong lòng hối hận không thôi. Một ngày trôi qua, khi mặt trời lại dâng lên, Bạch Tiểu Thuần vốn đã muốn buông tha, nhưng lại không cam lòng. Sau khi lại thử một cái, hắn bỗng nhiên mừng rỡ. Thì ra sau một ngày qua đi, lệnh bài kia là có thể rốt cuộc lần nữa xuất hiện, loại sóng dao động vặn vẹo, giống như có thể na di toàn thân hắn đến cây quạt kia. Bạch Tiểu Thuần nhất thời ngừng thở, nhưng lúc này đây, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà là chậm rãi thu hồi thần thức, cầm lệnh bài bắt đầu nghiên cứu. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nghiên cứu rõ lệnh bài kia. Hắn cầm lệnh bài trong tay, mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội để lui tới trên cây quạt. Muốn có lần thứ hai cũng chỉ có thể chờ tới hôm sau. Giống như năng lực của bản thân lệnh bài kia không đủ, cần phải từ trong trời đất này hấp thu chất dinh dưỡng nào đó, Bạch Tiểu Thuần không cảm giác được, mới có thể ở trong ngày hôm sau tiếp tục mở ra. Một lần có chút không đủ, Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi để ép xuống kích động trong lòng. Hắn mím môi một cái, suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể tăng số lần lui tới trong quạt một ngày hay không. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là luyện linh. Vì vậy hắn lập tức thử tiến hành. Nhưng cho đến sau khi luyện linh lệnh bài kia nhiều lần, Bạch Tiểu Thuần thử xuống, phát hiện vẫn không có biến hóa. Lúc này, hắn mới bất đắc dĩ bỏ qua ý định. Một lần thì một lần vậy, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trong đầu hắn huyễn tưởng ra mình đã tiến vào trong cây quạt. Trong nháy mắt, trước mắt mơ hồ. Sau khi tất cả rõ ràng, thậm chí loại cảm giác truyền tống cũng không xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần đã đứng trên cây quạt tàn. Tinh không bên ngoài tối đen một mảnh, chỉ có bản thân cây quạt tồn tại ánh sáng. Mặc dù không phải quá sáng ngời, nhưng vừa vặn là vì thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể mượn ánh sáng yếu ớt trên cây quạt này, thấy rõ tất cả mọi thứ bốn phía chung quanh. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hùng hăng nắm chặt nắm đấm, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo sự phấn chấn, trong lòng che giấu sự vui mừng. Đầu tiên là hắn cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh, lúc này mới thận trọng đi tới những thông đạo mà hắn đã từng đi. Nhưng ngay khi bước chân của hắn đạp trên xương quạt, trong nháy mắt bản thân cây quạt chấn động mạnh, bốn phía chung quanh chỉ có ánh sáng yếu ớt, nhưng vào giờ phút này ánh sáng trở nên lập lòe, lệnh bài trong tay Bạch Tiểu Thuần cũng tản ra ánh sáng tương tự. Ở dưới tia sáng này, thân thể Bạch Tiểu Thuần giống như mất đi năng lực di chuyển, ý thức của hắn rốt cuộc từ trong cơ thể bay ra. Dường như trong nháy mắt, hắn liền thấy tất cả thế giới của cây quạt tàn này. Hắn thậm chí thấy được, ở nơi điểm cuối cùng của xương quạt, ở phía sau cửa ải thứ 100, thình lình tồn tại một chỗ thạch đài. Ở trên thạch đài này, để lại một mảnh ngọc giản màu vàng. Ngọc giản tản ra ánh sáng mênh mông, tràn ngập thần thánh. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, đưa ý thức tiếp xúc về phía ngọc giản màu vàng kia. Ở trong chớp mắt, khi ý thức của hắn va chạm tới ngọc giản này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần giống như bị thiên lôi công kích. Ở trong một chớp mắt này, trong đầu hắn rốt cuộc hiện ra bốn chữ mà hắn vốn xem không hiểu, nhưng hình như lại biết rõ. Sinh tử đạo nguyên. Từ trước tới nay Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua bốn chữ này, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Trong chớp mắt khi nó vang vọng trong đầu, ở bên trong ngọc giản màu vàng này, hình như có một đoạn tàn thức tang thương cũng theo đó lan truyền bên trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần. Ta là chúa tể duy nhất của tiên giới khi tiên giới vẫn còn. Trời cao đã tối đen, lưu lại một cái giới quạt này, truyền thừa hương hỏa. Người có duyên biết tới sự tồn tại của tiên giới trước kia, sinh tử đạo nguyên. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, đoạn tàn thức này vang vọng trong ý thức của hắn. Hắn cố tình kiểm tra, xem xét qua nội dung của Ngọc Giản, nhưng lại không cách nào nhìn thấy rõ. Đó chỉ là một mảnh mơ hồ. Khi hắn muốn cẩn thận xem kỹ thì một lực bài xích chợt sinh ra, trực tiếp chặt đứt đi liên hệ giữa hắn cùng Ngọc Giản. Giống như một giấc mộng, thân thể của Bạch Tiểu Thuần giật mình một cái mở mắt ra. Hắn thấy một chân của bản thân đạp trên lối đi xương quạt, tất cả mọi thứ phía trước đều trong nháy mắt khi hắn bước lên xương quạt này hiện lên ở bên trong ý thức. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần chợt đông cứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về điểm cuối của xương quạt. Hắn biết chỗ mình đã nhìn thấy lúc trước cũng không phải là ảo giác. Ở truyền thừa sau cửa ải thứ 100 nhất định chính là sinh tử đạo nguyên kia. chỉ có trở thành chủ nhân chân chính của cây quạt mới có thể thu được truyền thừa sao? Bạch Tử Thần hít sâu một hơi, trong mắt đã có sự quyết đoán. Không biết trước khi ta xông qua được cửa ải, có phải là vẫn còn... Bạch Tử Thần mang theo sự trầm ngâm đi trên lối đi của xương quạt. Vị trí cửa ải chắc hẳn phải là vị trí đầu tiên trong trí nhớ trước đó của hắn, thuận lợi thông qua. Sau đó hai mắt Bạch Tử Thần nhất thời sáng lên, tốc độ nhanh hơn, không ngừng đi về phía trước. Cửa ải thứ ba, thứ tư. Hắn rốt cuộc thở ra một hơi, đi tới vị trí chỗ cửa ải thứ 20, một đường hoàn toàn không có chút ngăn cản nào. Hình như đối với hắn mà nói, cửa ải thứ 20 này không cần phải đi đột phá, giống như là miễn thi vậy. Cho đến khi hắn đứng trên lối đi xương quạt, trước mặt là cửa ải 21, thân sắc của Bạch Tử Thuần thoáng ngưng trọng. Hắn biết, quyền hạn mà mình thu được trước đó cũng chỉ có thể so với ải thứ 21, à 20 mà thôi. Các cửa ải phía sau sẽ phải dựa vào bản lãnh của chính mình. Cũng may ta không có ai cạnh tranh, cũng không lo lắng vấn đề thời gian. Bạch Tử Thuần nghĩ tới đây không có lập tức xông ải, mà sử dụng quyền hạn của mình giống như cướp đoạt sạch sẽ vật phẩm được thưởng ở bên trong cửa ải thứ 20, trước đó còn chưa thưởng cho người khác. Sau khi tất cả đều đặt trong túi chữ vật, lúc này Bạch Tử Thuần mới cảm thấy mỹ mãn. Nói như vậy, cho dù lần này thất bại trở lại, ta cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Thân sắc Bạch Tử Thuần có chút thả lỏng, sau khi chuẩn bị sắp xếp xong tất cả, hắn lại nhìn mọi nơi một chút, trong thần sắc cũng không có bao nhiêu do dự, suy nghĩ. Khí linh nhìn bản thân mình không gùa mắt kia, không biết nó có thức tỉnh hay không. Trầm ngâm một lát, Bạch Tử Thuần hung hăng cắn răng một cái bước lên, trực tiếp lại bước vào bên trong cửa ải thứ 21. Sau khi bên tai chuyển đến tiếng nổ lớn, theo một trận gió lạnh đập vào mặt, chỗ thế giới Bạch Tử Thuần đứng, trong nháy mắt nghịch chuyển. Khi tất cả đã rõ ràng, hắn tự nhiên ở bên trong một chỗ thế giới băng nguyên. Bầu trời là màu xám, mặt đất màu trắng, gió lạnh rít gào, thổi bay vô số hoa tuyết. Ở bên trong thiên địa này, bông tuyết điên cuồng bay lượn, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn thế giới đều là băng nguyên. Có thể ở đây đã từng là một mảnh biển rộng, nhưng hôm nay nước biển hình như bị đóng băng hơn phân nửa, chỉ còn lại có một địa phương không có dãy núi, không có thung lũng, chỉ là vùng đất băng nguyên bằng phẳng. Mà nơi này hàn khí nặng nề, sau khi ngay cả Bạch Tử Thuần cũng đang cảm nhận thân thể cử động một chút. Phải biết rằng hắn lại là thiên tôn, còn có thân thể rất cường hãn. Nhưng cho dù là vậy, Bạch Tử Thuần cũng cảm nhận được toàn thân cứng ngắc, lạnh tới thấu xương. Dường như ngọn lửa sinh mạng của mình cũng sắp bị đóng băng vậy. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, sợ là càng khó có thể tiếp nhận. Ở đây cũng quá lạnh đi. Bạch Tử Thuần run run một chút, vội vàng quan sát khắp nơi. Hắn cũng thử sử dụng quyền hạn của mình đi ảnh hưởng tới nơi này, nhưng hắn phát hiện ra quyền hạn trước đó mọi việc đều thuận lợi, thì ở chỗ này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong lúc Bạch Tử Thuần ở đây thở dài, bỗng nhiên hắn biến sắc, thân thể hắn chậm rãi, lùi về phía sau mấy bước, gần như trong chớp mắt khi hắn lùi ra, ở chỗ mặt băng nơi hắn đứng trước đó đột nhiên bị xuyên qua một lỗ thủng. Một con phi ngư giống như mũi tên nhọn rốt cuộc từ bên trong chớp mắt bay ra. Tốc độ của nó cực nhanh vượt qua cả tàn ảnh, lướt qua cánh tay Bạch Tử Thuần, trong nháy mắt lao qua. Cho dù lấy tu vi của Bạch Tử Thuần cũng phát giác muộn một chút, nếu không phải thân thể của hắn theo bản năng lui lại, sợ là lúc này thân thể cũng sẽ bị con cá này xuyên qua. Còn chưa kết thúc, sắc mặt Bạch Tử Thuần liên tiếp biến hóa, thời điểm thân thể lui ra phía sau, ngay lập tức lớp băng xung quanh hắn đồng thời xuất hiện lỗ thủng. Trong chớp mắt, từng con cá giống như mũi tên này lại gào thét lao ra, bay thẳng đến chỗ Bạch Tử Thuần. Toàn thân của những con cá giống như mũi tên này có màu bạc, lại giống như từng cái mũi tên bạc từ bốn phương tám hướng lao tới, lao thẳng đến Bạch Tử Thuần. Tốc độ của chúng quá nhanh, Bạch Tử Thuần hít thở dồn dập. Lúc này trong đầu hắn đã không có ý thức nào khác, theo bản năng hắn cảm thấy được mình không đập được những con cá hình mũi tên này, chỉ có thể né tránh mà càng không thể đánh nát được chúng, nếu không sợ là sẽ còn có nguy cơ lớn hơn hạ xuống. Lúc này tốc độ thân thể của hắn trực tiếp bạo phát đến cực hạn. Trong lúc hắn không ngừng na di né tránh, nhanh chóng rút lui, nhưng số lượng cá hình mũi tên dưới lớp băng này quá nhiều. Từng con cá phóng lên, từ phía xa nhìn lại, ánh sáng màu bạc sáng chói cực kỳ đẹp mắt. Những con cá này là cá yêu quái sao? Trong mắt Bạch Tử Thuần cũng muốn rớt cả ra. Cho dù ở trên băng nguyên này, hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi chán, thân thể không ngừng né tránh, lách qua từng con cá hình mũi tên mang theo cuồng phong, giống như muốn khoan thủng từng cái lỗ ở trên người của mình. Bạch Tiểu Thuần dường như há thân thành một cái miếng hút cực lớn, những con cá hình mũi tên này lại là từng con giống như mũi tên rời cung lao về phía hắn. Mặc dù tốc độ của hắn thật sự rất nhanh, nhưng những con cá hình mũi tên này hình như cũng mang theo một sự bạo phát trên phương diện tốc độ, khiến cho bất kể Bạch Tiểu Thuần ở nơi nào, bốn phương tám hướng của hắn đều có vô số con cá hình mũi tên dữ tợn trùng kích. Nếu chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình còn có thể kiên trì một chút. Nhưng sau khi hắn né tránh hết một nén hương, Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ phát hiện, những con cá hình mũi tên ở đây không chỉ không hề ít đi, trái lại ở dưới những tiếng lắc rắc, lớp băng bao phủ trên mặt đất gần như vỡ nát, lại có thêm càng nhiều con cá hình mũi tên phóng lên cao. Đáng chết, cửa ải thứ 21 này như thế nào khó chơi như vậy? Bạch Tiểu Thuần thở dốc, thân thể lắc lư. Trong thời gian không ngừng trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, cho đến ba canh giờ, Bạch Tiểu Thuần đã trợn tròn mắt. Hắn nhớ rõ ràng là thời gian trong cửa ải này chỉ có khoảng một canh giờ, nhưng hôm nay đã vượt qua nửa ngày. Nhưng những con cá hình mũi tên ở đây giống như bạo phát đến vô cùng vô tận, vẫn đang gia tăng. Từ phía xa nhìn lại, những con cá hình mũi tên ùn ùn kéo đến, hình như toàn thế giới đều trở thành thiên địa của cá hình mũi tên. Ánh sáng màu bạc trên người bọn chúng, dưới ánh sáng mặt trời chiết xạ, trở nên sáng chói vô cùng. Bạch Tiểu Thuần thực sự muốn khóc, hắn nhớ tới Kim Long Ngư. Hắn không biết có phải là bởi vì mình đã ăn quá nhiều Kim Long Ngư, cho nên những con cá hình mũi tên ở đây mới bị mình hấp dẫn hay không. Lúc này, hắn ở đây không thể dừng lại, không có cách nào nghỉ ngơi, càng né tránh càng không thể thả lỏng. Hắn đã kiên trì rất lâu, cho đến khi lại qua thêm mấy canh giờ. Khi Bạch Tiểu Thuần kiên trì suốt một ngày, mắt thấy nơi đây lại còn chưa thông qua, hắn phát điên. Điều này không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Mà thời khắc này, ở trên bầu trời của cửa ải thứ 21, trong hư vô, cho dù Bạch Tiểu Thuần có ngẩng đầu, không nhìn thấy được, có một đồng tử môi hồng răng trắng, dáng vẻ của hắn. Ban đầu chắc hẳn là rất khả ái, nhưng bây giờ lại mang theo một nụ cười lạnh, còn có chút đắc ý. Hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn chằm chằm trên người Bạch Tiểu Thuần phía dưới, giống như con khỉ đang nhảy tới nhảy lui. Vốn cho rằng kẻ trộm này sẽ không trở về, ta còn có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ hắn lại còn dám đến, hừ, kẻ trộm lớn mật. 20 cửa ải trước, người đều có quyền hạn, ta đối với người không thể trách được. Nhưng sau cửa ải thứ 21, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đồng tử này nghĩ tới đây, trong lòng dường như rất hưng phấn kích động. Hắn giơ tay phải vung lên, nhất thời những băng nguyên bốn phía chung quanh xuất hiện từng cái vòng rung động mà Bạch Tiểu Thuần không có khả năng cảm nhận được. Rung động đi qua nơi nào, con cá hình mũi tên ở dưới băng nguyên lại bạo phát ra mấy chục lần. Thiên địa nổ mạnh, nhưng con cá hình mũi tên này bạo phát kinh thiên. Và mặt Bạch Tiểu Thuần giống như đưa đám, cố tình truyền tống ra ngoài. Nhưng trong lòng, thực sự không cam. Lúc này ở trong sự giàu dĩ, dưới một chút sơ sẩy, hắn bị một con cá hình mũi tên trực tiếp xuyên qua cánh tay. Trong nháy mắt cảnh giác đau đớn mãnh liệt đạt tới mức độ không cách nào tưởng tượng bạo phát ra trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, giống như lo lắng, toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên một chút, mắt cũng đỏ lên. Đáng chết, ta vốn không muốn dối trá, đây là các người ép ta. Hoa ơi, ra đi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này hắn đỏ mắt, ngửa mặt lên trời giống to một câu, cánh tay phải vỗ lên túi trữ vật. Nhất thời có một cái rễ cây trắng kiện trực tiếp từ bên trong túi trữ vật đột nhiên vươn ra. Cũng chỉ là ở trong khoảng thời gian nửa cái hít thở, có càng nhiều rễ cây lộ ra, cho đến khi thân thể cao lớn của Hoa Ánh Trăng xuất hiện bên trong thiên địa của cửa ải 21 này. Không có một tiếng động rít gào từ trên thân Hoa Ánh Trăng truyền ra, đóa hoa nở rộ giống như ánh trăng, lúc này mỗi một cánh hoa đều đang chấn động, truyền ra một sự hưng phấn, dường như bất kể băng nguyên nơi đây hay là những con cá hình mũi tên bạc. Đối với cây Hoa Ánh Trăng mà nói, đều là thực vật mà nó tha thiết ước mơ. Mắt nhìn thấy hình dáng rồi rào của Hoa Ánh Trăng, Bạch Tiểu Thuần kích động. Hoa hoa, diệt nơi đây cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn đối với cửa ải thứ 21 này đã không có biện pháp nào khác, lúc này chỉ có thể đặt hy vọng trên người của Hoa Ánh Trăng. Mà lai lịch của Hoa Ánh Trăng này chỉ sợ ngay cả quỷ mẫu cũng không thể nào hiểu rõ được. Dù sao cho dù là chiến thuyền trước kia cũng chỉ là chỗ ở tạm thời của nó mà thôi. Lúc này, Hoa Anh Trăng mới vừa xuất hiện vì thân thể quá mức khổng lồ, chớp mắt một cái gần như trong nháy mắt khi sự hưng phấn của nó mới sinh ra. Những con cá hình mũi tên từ bốn phương tám hướng gào thét lao đến, liền trực tiếp xuyên qua Hoa Ánh Trăng. Trong tiếng nổ lớn, Hoa Ánh Trăng tan vỡ thành vô số phần, bị phá thành từng mảnh nhỏ, giống như hoàn toàn không hề có chút lực phản kích. Rơi lả tả trên mặt băng nguyên trong băng hà. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm. Không thể nào, Hoa Hoa, trước đó ngươi không phải rất lợi hại sao? Bạch Tiểu Thần ủ rũ thân thể lại rút lui về phía sau, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn đã dự định phải nhận thua, hắn cảm thấy cửa ải thứ 21 này, đừng nói là mình, sợ là đổi lại thành tu sĩ thiên tôn đại viên mãn, thì cũng phải nuốt hận tại đây. Phải biết rằng lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thần, cho dù ở trong hàng ngũ thiên tôn cũng là số 1, số 2. Nhưng ngay cả thân thể của hắn, những con cá hình mũi tên này cũng có thể xuyên qua, lại không cần phải nói tới những người khác. Nhưng lại ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ muốn buông tha, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời lên. Chỉ thấy từ băng hà trên băng nguyên, nơi những mảnh thân thể bị nghiền nát của Hoa Hoa rơi xuống. Lúc này thình lình có từng đóa hoa ánh trăng trong nháy mắt nở rộ. Sau khi nở rộ, những bông hoa ánh trăng này lấy một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng điên cuồng sinh trưởng bao trùm. Cùng lúc đó toàn bộ băng nguyên có thể lấy tốc độ mắt thường trông thấy đang bị tan ra. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác những đóa hoa ánh trăng này, bên trong băng hà kia, rễ cây của bọn chúng khuếch tán trong nước sông, giống như hình thành một cái lưới lớn kín mít, hạn chế những con cá hình mũi tên này bay ra. Nếu số lượng những tấm lưới này không nhiều, thì ngược lại cũng không ngăn cản được những con cá hình mũi tên này trùng kích. Nhưng hết lần này tới lần khác, hoa ánh trăng có rất nhiều. Lúc này chúng đã tràn ngập toàn thế giới, không ngừng lan tràn, không ngừng nở rộ. Theo băng nguyên tan ra, bên trong băng hà gần như đều là hoa ánh trăng. Rễ cây của chúng hình thành lưới lớn rậm rạp chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp đã không thể thấy rõ số lượng. Ở dưới sự ngăn cản này, những con cá hình mũi tên có thể bay ra càng ngày càng ít, giống như hình thành phong ấn, đều phong kín toàn bộ băng hà. Nhưng như vậy còn chưa kết thúc, sau khi phong tỏa kín mít băng hà, cũng vào giờ phút này, hoa ánh trăng hấp thu đối với hàn khí bạo phát trong phạm vi lớn. Băng nguyên mặc dù biến mất, nhưng bên trong băng hà có hàn khí, trong cơ thể của những con cá hình mũi tên đó cũng có. Có thể cảm nhận được, hình như ở dưới băng hà này có một cái lò lửa lớn, băng hà đang biến thành nhiệt lưu. Những con cá hình mũi tên bên trong, mỗi con đều giống như choáng váng. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt trợn trừng của Bạch Tiểu Thần cùng với đồng tử đang lơ lửng trên bầu trời, những con cá hình mũi tên này vốn là không ngừng bay ra, chợt giảm mạnh. Đến cuối cùng thì một con cũng bị mất đi. Không bao lâu sau, băng hà không còn hàn khí nữa, nhưng con cá hình mũi tên cũng mất đi sự sắc bén. Ngay cả chỗ thế giới cửa 21 này cũng mơ hồ xuất hiện sự nóng bức chưa bao giờ thấy qua. Hoa Hoa, người thật lợi hại. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, trong sự phấn chấn kích động, hắn không nhịn được mà vung vẩy nắm đấm. Tiên Nguyệt, sao có thể như vậy được? Cho dù ở tiên giới năm đó, Tiên Nguyệt cũng là tiên linh gần như bị diệt sạch. Theo lời đồn đại, điều kiện Tiên Nguyệt nhận chủ là cực kỳ hà khắc, phải là người thuần khiết mới có thể có được. Đây là người dối trá vô sỉ đáng chết, làm sao có thể có tư cách khiến cho Tiên Nguyệt nhận chủ. Trên bầu trời, trong mắt của đồng tử quả thực muốn bạo phát ra, trong lòng hắn đã muốn suy sụp. Cục diện theo hắn thấy vốn là hoàn mỹ, hiện tại bởi vì thảo mộc Tiên Nguyệt trong truyền thuyết mà lại hoàn toàn vỡ nát. Mà lúc này cửa ải 21, cho dù đồng tử có không cam tâm mấy đi nữa, nhưng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới nơi đây nóng bức vô cùng, sau đó giống như tan vỡ quy tắc, khiến hắn không cách nào quấy nhiễu tới chỗ Bạch Tiểu Thuần đứng. Bạch Tiểu Thuần lại thuận lợi thông qua cửa ải. Nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần cao hứng bừng bừng, mang theo hoa ánh trăng bị truyền tống biến mất, nhìn dáng vẻ thế giới nơi đây đại biến, đồng tử khóc giống lên. Người ăn gian vô sỉ đáng chết. Ta thề, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thành công, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành người truyền thừa của chúa tể. Người như ngươi chỉ biết làm bẩn vinh quang của tiên giới, ta càng trăm triệu lần không thể để cho ngươi trở thành chủ nhân của ta, đó là sỉ nhục cả đời này của ta. Lần tiếp theo, sau khi ta tỉnh dậy, nhất định sẽ giết chết ngươi, ta xin thề. Làm khí linh quạt tàn này, đồng tử nghiến răng nghiến lợi phát ra lời thề, sau đó hắn dần tiêu tan, chìm vào giấc ngủ. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên là không nghe thấy lời thề của đồng tử, hắn cũng không chú ý tới bên trong cửa 21 lúc trước có sự tồn tại của đồng tử này. Chỉ có điều trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy khó hiểu với độ khó đột ngột của cửa 21. Nói không chừng là do khí linh kia điều chỉnh độ khó cho ta. Bạch Tiểu Thuần hoài nghi, chỉ có điều nghĩ đến bản thân mình đã vượt qua ải 21, trong lòng hắn vẫn là thỏa mãn. Chuyện này cũng rất dễ dàng phán đoán, thời gian khí linh này thức tỉnh sẽ không lâu, trong một thời gian ngắn chúng ta lại xông ải, nhìn độ khó cụ thể thì có thể biết được đáp án. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, thần niệm thoáng động, toàn thân biến mất trong quạt tàn. Thời điểm hắn xuất hiện đã trở lại bắc bộ của thế giới vĩnh hằng tiên vực thứ hai. Bạch Tiểu Thuần lúc thì ngồi tĩnh tọa thổ nạp, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài. Trong lúc đó thời gian trôi qua, 3 tháng sau, ở bên trong thành trì của Vân Hải Châu, mang theo, Bạch Tiểu Thuần thấy rõ ràng biến hóa nơi đây, cảm nhận được bắc bộ dưới sự thống trị của cự quỷ vương cùng với đại thiên sư đang biến chuyển từng ngày, mỗi ngày một thay đổi. Nhưng rõ ràng nhất chính là nhân khí của Vân Hải Châu này càng ngày càng tăng, có không ít người của thế giới thông thiên đều hội tụ qua. Cùng lúc đó ở dưới lý niệm của Đại Thiên Sư, luyện linh của Vân Hải Châu được trắng trợn mở rộng ra ngoài, mơ hồ đã có đầy đủ hình thức ban đầu của một châu luyện linh. Đây chính là tuyến đường 3 người đã thương nghị khiến cho luyện linh của Vân Hải Châu này trở thành đặc sản, sau đó khiến cho bên trong Thánh Hoàng Triều trong thời gian ngắn xuất hiện thêm một châu luyện linh. Cũng bởi vậy, theo Vân Hải Châu phát triển, tiên vực thứ hai đã có không ít thương nhân cũng bắt đầu lui tới Vân Hải Châu, khiến cho phồn vinh nơi đây càng thêm rõ nét. Đối với tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng. Hắn hiểu rõ công lao của cự quỷ vương cùng Đại Thiên Sư không thể không tính tới. Nếu như không có 2 người bọn họ, nhất là Đại Thiên Sư, sợ rằng hiện tại hắn vẫn là một con ruồi không đầu bay loạn. Năng lực của Đại Thiên Sư ở trên phương diện thống trị cũng thực sự khiến Bạch Tiểu Thuần thán phục. Đồng thời, thời gian 3 tháng cũng khiến Bạch Tiểu Thuần ở trên quạt tàn xông qua các cửa ải, có phán đoán chính xác. Sau cửa ải thứ 21, liên tiếp 6 cửa sau, độ khó mặc dù không nhỏ, nhưng lại ẩn chứa quy tắc, không giống như cửa ải thứ 21, khiến cho người ta có cảm giác phát điên. Cho dù một lần không qua được, sau khi có thể tìm ra quy luật, xông thêm vài lần vẫn có thể thông qua. Những điều này cũng chứng minh suy đoán của Bạch Tiểu Thuần. Cửa ải thứ 21 này quả thực có vấn đề, nhất định do khí linh kia đang dở trò quỷ. Gia hỏa này thực sự quá không an phận. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đối với chuyện sông ải này, hắn càng thêm cẩn thận. Cũng may, lại qua 1 tháng sau khi hắn xông qua cửa ải thứ 29, vẫn không thấy độ khó tăng lên, trong lòng lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Cùng lúc đó thì theo Vân Hải Châu phát triển, Bạch Tiểu Thuần cũng đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là nhân khẩu. Hiện tại thứ mà Vân Hải Châu thiếu nhất chính là nhân khẩu. Quan trọng nhất là thiếu người của thế giới thông thiên am hiểu về luyện linh. Điều này khiến cho việc thúc đẩy kế hoạch của Đại Thiên Sư trở nên chậm chạp. Đối với điểm này, Bạch Tiểu Thuần có phán đoán của mình. Hắn ở trong cuộc sống sau này rất ít khi đi tới quạt tàn xông qua cửa ải. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong mật thất, lấy ra đại kiếm bắc mạch. Sau khi dung nhập thần thức, thử đi liên lạc cùng với Hàn Môn Lão Tổ. Dù sao bên trong đại kiếm bắc mạch này, những người thế giới thông thiên trước đây di chuyển tới bắc mạch vẫn còn đang ở trong đó. Cho dù lúc đó bởi vì man hoang đang đại chiến, nên tuyệt đại đa số đều không xuất chinh, không ở bắc mạch. Thế nhưng những người còn lại này, so với số lượng ở Vân Hải Châu hiện tại thì vẫn không ít. Đồng thời không chỉ Bạch Tiểu Thuần cố gắng hết sức muốn thu được, mà đối với Đại Thiên Sư cùng cự quỷ vương mà nói, một khi người bên trong đại kiếm bắc mạch đi tới, Vân Hải Châu phát triển sẽ tăng mạnh. Tất cả những điều này đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần động tâm, hắn cùng Hàn Môn Lão Tổ khai thông thêm nhiều lần, cuối cùng lại sau 1 tháng qua đi, khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần ở dưới thu hoạch, sau khi xông qua cửa ải tại quạt tàn, lại đạt đến tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong nhất. Liên lạc của hắn cùng với đại kiếm bắc mạch cuối cùng có sự đáp trả. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần giống như thu được một phần tán thành của Hàn Môn Lão Tổ. Mặc dù trong sự đáp lại của nàng không chuyển ra bất cứ thần niệm nào, nhưng bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được rõ ràng khống chế của mình đối với đại kiếm bắc mạch rõ ràng không giống trước đây. Chính xác mà nói, Bạch Tiểu Thuần có loại cảm giác mãnh liệt, hình như chỉ cần mình muốn thì có thể làm tất cả tu sĩ Bắc Mạch bên trong đại kiếm Bắc Mạch rời khỏi đó, xuất hiện ở trước mặt. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi, nhất là sau khi hắn thử qua càng vui sướng hơn. Hắn liền triệu tập Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương ở một địa phương trống trải trên Vân Hải Châu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lấy ra đại kiếm Bắc Mạch, bắt đầu truyền tống và triệu hoán. Thiên địa nổ vang, bốn phương tám hướng chấn động mạnh. Theo ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm Bắc Mạch lập lòe, ở bên trong sơn cốc này, từng thân ảnh mang theo sự mờ mịt hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng. Đối với Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương, những tu sĩ Bắc Mạch này chưa quen thuộc, nhưng bóng dáng Bạch Tiểu Thuần theo năm đó hắn đi qua Bắc Mạch, cho nên gần như không có người nào không biết. Chỉ là sau khi thế giới thông thiên tan vỡ, bóng dáng chúa tể cực lớn tồn tại trên bầu trời tiên vực của Vĩnh Hằng, tất cả những điều xa lạ này khiến mọi người từ bên trong đại kiếm Bắc Mạch đi ra, mỗi người đều đang mê man, tâm thần chấn động. Đối với chuyện xử lý, mê man của mọi người thế nào, về thời điểm này Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương càng am hiểu hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Ở dưới thần thức bọn họ bao trùm xuống, trong sự thực xảy ra trước mắt, chỉ cần sau nửa tháng tất cả mọi người ở bên trong đại kiếm Bắc Mạch điêu ra đều đã hiểu được, không quan tâm tới bọn họ có thể tiếp nhận hay không, cũng nhất định phải tiếp nhận. Mà không nghi ngờ bọn họ là những người may mắn so với từng người đồng bạn trước đây, chí ít bọn họ không phải trải qua trận truyền tống long trời lở đất, không trải qua cảnh tượng trôi dạt khắp nơi, rồi bị dung hợp, thậm chí nô dịch, bi thương cùng tuyệt vọng giống như đồng môn của bọn họ. Đồng thời xảy ra trước mặt họ lại là một con đường quật khởi. Ở dưới sự dẫn đường của Đại Thiên Sư, tất cả những người hạ xuống đều ít nhiều tỉnh táo lại, gia nhập vào trong sự nghiệp xây dựng Vân Hải Châu. Mà trong số bọn họ, những người am hiểu luyện linh mặc dù không nhiều bằng Man Hoang, nhưng vì số lượng người khổng lồ cho nên số lượng người luyện linh cũng có không ít. Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương càng là chuyên gia luyện linh, càng không cần phải nói tới Bạch Tiểu Thuần, hắn là luyện hồn sư thiên phẩm duy nhất của thế giới. Trên tất cả những cơ sở này khiến sự phát triển của Vân Hải Châu trong cuộc sống sau này đột nhiên tăng mạnh. Cảnh tượng Vân Hải Châu càng chậm rãi thịnh vượng phồn hoa, vô số thương nhân tới đây. Cách xưng hô là Châu Luyện Linh đã ở dưới sự thống trị cùng truyền bá của Đại Thiên Sư dần dần khuếch tán. Tất cả mánh lới đều nói cho toàn bộ thế giới của tiên vực Vĩnh Hằng biết chỉ có nơi đây mới có thể luyện linh. Mà người của thế giới thông thiên ở nơi khác cho dù cũng có thể luyện linh, nhưng trên phương diện luyện linh cũng không bằng Cự Quỷ Vương Đại Thiên Sư. Cùng lúc đó, sau khi Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần thương nghị, còn tôn sùng Bạch Tiểu Thuần làm luyện linh sư đầu tiên của tiên vực Vĩnh Hằng. Cái danh hiệu này đánh ra lực ảnh hưởng nhất thời tăng mạnh. Gần như mỗi ngày đều có người của thế giới thông thiên tập trung lại. Trên toàn bộ tiên vực thứ hai, ở trong tất cả các châu, tu sĩ của thế giới thông thiên đều phấn chấn. Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần thì đã có sự ăn ý. Đối với chuyện này hắn thấy, gia hỏa khó chơi giống như Bạch Tiểu Thuần vậy, chỉ cần không đến cướp giật quyền lợi của mình là tốt rồi, không cần thiết đi đắc tội quá mức, hoàn toàn không có chút lợi ích nào. Về phần Thánh Hoàng, mắt thấy Vân Hải Châu phát triển, sau khi suy nghĩ tìm hiểu hắn liền thở dài. Hắn rõ ràng nhìn ra được ý nghĩ cùng kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, khiến cho hắn cũng không tiện đi ngăn cản. Đương nhiên, nếu như trước đó hắn không biết được năng lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần, gặp phải chuyện này hắn nhất định sẽ hử lạnh một tiếng ra tay bóp chết. Nhưng hôm nay hắn cũng đau đầu, Bạch Tiểu Thuần thân là một thiên tôn, lại là một gia hỏa có thể gây tai họa, còn là chủ nhân của rùa Vĩnh Hằng. Một khi mình bóp chết sự phát triển của Vân Hải Châu, đối phương nếu đương nhờ Thánh Hoàng Thành, thì nghĩ đến loại hậu quả. Đáng sợ, nếu đối phương đi đến Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng lập tức có quyết đoán. Cứ để hắn tự mình chơi đi. Cứ như vậy, bên trong khí thế ngất trời của Vân Hải Châu này, danh tiếng Châu Luyện Linh khuếch tán ra. Cho dù thời điểm Tà Hoàng Triều nghe nói tới, Bạch Tiểu Thần mắt thấy không có người nào gây phiền phức cho mình, trong lòng cũng yên ổn xuống, bắt đầu đặt phần lớn linh lực ở trên cây quạt tàn. Trên, hắn không ngừng nỗ lực cho đến điểm cuối. Sau khi trực tiếp xông qua ải thứ 29 trước đó, Bạch Tiểu Thuần nghỉ ngơi một chút tinh thần phấn chấn, hắn lại xông qua ải thứ 30. Nhưng trong nháy mắt khi hắn bước vào cửa ải thứ 30, khí linh của quạt tàn này ngủ say mấy tháng lại tỉnh. Đổ vô sỉ, ra ra người lại tới. lần này ta không đánh chết ngươi, ta và ngươi cùng một họ. Khí linh đồng tử nhìn chăm chăm vào cửa ải thứ 30, trong tiếng gầm khẽ, hắn trực tiếp hạ xuống. Cửa ải thứ 30, bầu trời ngập tràn hơi nước màu xám, mặt đất khắp nơi là núi, có thể nhìn thấy được cách một khoảng sẽ có ngọn núi giống như ống khói vậy, không ngừng xuất hiện sương mù, bay vào trời cao. Điều này khiến mảnh thế giới trở nên mờ mịt giống như một khu phế tích. Ở trong sương mù này còn lộ ra mùi thuốc, chỉ có điều vì dược lực quá mức hỗn tạp khiến cho cái gọi là mùi thuốc này cũng giống như biến thành độc dược. Theo gió nhẹ nhàng tung bay, nhuộm khắp toàn bộ thế giới, khiến cho một mảnh thiên địa này nhìn bằng mắt thường rốt cuộc hoàn toàn không thấy được sức sống. Mặt đất cằn cỗi, hình như tất cả thảm thực vật đều bởi vì chìm đắm bên trong độc dược này thời gian lâu dài cho nên héo rũ, diệt sạch. Bầu trời càng hoàn toàn không có bóng chim bay, chỉ có thể nhìn thấy từng dãy núi lớn, trên đó từng hài cốt không biết đã mục nát trong khoảng thời gian bao lâu. Những hài cốt này đều là thi thể của chim muông. Toàn thế giới này dường như chính là một chỗ nghĩa địa cực lớn. Bạch Tổ Thần vừa mới tiến vào, lập tức bị độc khí của khói thuốc nơi đây cùng với từng tiếng nổ ầm ầm làm cho khiếp sợ tới ngây người. Âm thanh này thật là quen thuộc, đây là cửa ải gì vậy? Bạch Tổ Thần ngây ngẩn cả người, hắn đã quá quen thuộc với khí tức này. Độc dược tồn tại trong hơi nước màu xám này ở trong ký ức của hắn đã từng quá nhiều lần, được chế tạo ra trong tay. Chỉ có điều so với loại độc dược hắn đã từng chế tạo ra, độc dược ở nơi đây thực sự quá mức nồng đậm. Bạch Tổ Thần chỉ hạ xuống nơi này trong thời gian gần nửa nén hương, hắn đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mắt hắn cảm thấy đau đớn, đồng thời ngay cả hít thở cũng cảm thấy dường như có dao động đang cắt qua cổ họng. Mà những tiếng động ầm ầm vang vọng này rõ ràng chính là âm thanh của những lò luyện đan bị nổ. Trời ạ, lại còn có địa phương giống như thế này. Bạch Tiểu Thần mở miệng hít sâu, thân thể nhoáng cái tránh thoát con làn khói độc, sau đó triển khai tốc độ, ở trong thế giới hình như hoang vu này bắt đầu tìm kiếm lối ra. Về phần lòng cảnh giác cũng theo sự quỷ dị ở nơi đây, tăng lên không ít. Chỉ là mặc cho Bạch Tiểu Thần tìm kiếm thế nào, hắn cũng không có tìm được lối ra của nơi đây. Ngược lại càng đi về phía trước, khói độc ở bốn phía chung quanh trôi nổi bất đồng. Nhưng lúc này, dưới tốc độ của hắn kéo theo, gió chuyển động khiến cho những làn khói độc ở nơi đây đều lưu chuyển theo, không ngừng khuếch tán ra. Mắt của Bạch Tiểu Thần mở trừng trừng, nhìn thấy được một ngọn núi bị sương mù bao trùm. Sau khi sương mù rời đi, tất cả mảnh ngọn núi này đều bị ăn mòn. Trong mắt của hắn cũng muốn rơi ra. Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thần liền phát hiện khí độc. Ở nơi đây, trên phương diện cùng mức độ, nặng nhẹ của hỗn hợp chúng độc đều khác nhau, thậm chí dược hiệu cũng vậy. Ví dụ hắn thấy được khói độc ăn mòn ngọn núi kia, cũng thấy được một mảnh dòng suối miên cưỡng tính là trong veo. Sau khi sương mù qua đi, trực tiếp liền trở thành màu đen, tản ra khí tức làm cho người ta kinh sợ, hình như đã trở thành kịch độc. Còn có một loại sương mù độc dược, lặng lẽ không một tiếng động, ở thời điểm Bạch Tiểu Thần cũng không chú ý đến đã hít vào miệng vài cái. Sau khi bụng đau đớn mãnh liệt, sắc mặt Bạch Tiểu Thần đại biến, hắn vội vàng ăn vào một ít đan dược giải độc, nhưng bên trong phát ra âm thanh giống như nổi trống, khiến cho hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ. Hắn lập tức tìm một hang động, sau một lúc lâu khi hắn đi ra, toàn thân đều suy yếu đi không ít. Đáng chết, thậm chí ngay cả thuốc sổ đều có, ta lại là thiên tôn. Ta còn là thân thể bất tử quyền đại thành, lại có thể đều phải trúng chiêu. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút run rẩy, hắn lo lắng tiếp tục bay xuống sẽ gặp phải những độc dược cùng với loại chất như phát tỉnh đan. Vừa nghĩ tới hậu quả nếu như mình bị một mảng lớn sương mù độc dược phát tỉnh đan bao phủ, toàn thân Bạch Tiểu Thuần ớn lạnh. Đáng chết, trước kia đều là ta cho người khác sử dụng đan dược, cửa ải thứ 30 quỷ dị này lại có thể khiến cho ta cảm nhận bị hại sâu sắc như vậy. Bạch Tiểu Thần hãi hùng khiếp vía, hắn chỉ cảm thấy cửa ải này quá khó chơi. Lúc này hắn vô cùng thận trọng, đồng thời thần thức chậm rãi tản ra, hắn muốn nhanh chân xem thử ở bên dưới có gì. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thần lại lộ ra thần sắc cổ quái, bên trong thần thức của hắn rõ ràng chú ý thấy, ở bên trong những dãy núi phía dưới này lại có thể tồn tại rất nhiều bộ lạc. Sở dĩ nói là bộ lạc là bởi vì quần áo của người nơi này phần lớn đều là nguyên thủy, lại giống như là đất man hoang của thế giới thông thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, sinh linh bên trong những bộ lạc này, rốt cuộc mỗi người đều đang luyện đan. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là sinh linh ở đây thoạt nhìn giống như là người, nhưng thân thể rất nhỏ, một người cường tráng nhất cũng chỉ bằng kích thước bàn tay của một người bình thường. Về phần khác, thân thể chỉ cao bằng ngón cái. Vào giờ khắc này, ở bên trong bộ lạc của từng người, bọn họ vừa luyện đan vừa khoa chân múa tay, cử chỉ giống như điên rồ, phát ra một ít âm thanh mà Bạch Tiểu Thuần nghe không hiểu. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc, đồng thời hắn mơ hồ nhớ tới, hình như thời gian mình luyện đan đến cực hạn cũng sẽ như vậy. Mà từng sương mù trong dãy núi dâng lên chính là do mỗi một bộ lạc luyện đan này hình thành. Nhìn biểu tình của những người tí hon này, Bạch Tiểu Thuần càng kinh hãi hơn. Lúc này hắn đã hiểu được nhân quả. Thế giới nơi đây có thể đã từng là một nơi tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại bị những người tí hon này luyện đan làm cho hoàn toàn hủy diệt. Vô số sinh linh bị độc chết, vô số thảm thực vật diệt tuyệt, mà ngay cả thiên địa dưới khói độc này dường như cũng sắp khô kiệt đến nơi. Thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hắn ý thức được sâu sắc mình luyện đan là khủng khiếp tới mức nào. Sau đó hắn đối với những người tí hon này lại càng thêm kính sợ. Chỉ có điều ở sâu trong nội tâm, hắn còn có một chút cảm giác giống như kỳ phùng địch thủ. Gặp phải lương tài, giống như độc cô cầu bại, nóng lòng muốn thử. Dù sao, sau khi ý thức được mình luyện đan dễ dàng xảy ra vấn đề, Bạch Tiểu Thuần đã kiềm chế bản thân mình rất lâu. Lúc này ngửi được mùi độc dược, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có chút không kiềm chế nổi, muốn đi bộc lộ tài năng, khiến cho những người dược sư tí hon nơi đây nhìn thấy mình lợi hại tới cỡ nào. Không được, ta phải kiềm chế bản thân lại. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy mục tiêu của chính mình là thông quan. Về phần những chuyện vô ích khác thì giảm bớt lại vẫn tốt hơn. Chẳng lẽ cửa ải này chính là muốn ta trong hoàn cảnh cực điểm này kiên trì tồn tại sống sót hay sao? Bạch Tiểu Thuần thật vất vả đè ép xuống sự vọng động của mình. Sau khi hắn nghiêm túc suy nghĩ tìm hiểu, lại ngẩng đầu nhìn những làn khói độc kia, lại cúi đầu nhìn một chút về những người tí hon đang luyện đan bên trong dãy núi, hắn có chút do dự. Cùng lúc đó ở trên bầu trời, tại nơi Bạch Tiểu Thuần không thấy được cũng không cảm nhận được, khí linh của quạt tàn hóa thành đồng tử đang chắp tay sau lưng, đắc ý đứng đó ngạo nghễ quan sát Bạch Tiểu Thuần. Mộc tộc Hắc Ban, đây chính là bộ lạc đáng sợ mà năm đó ngay cả chúa tể đại nhân cũng phải đau đầu. Đan dược bọn họ chế luyện ra, thiên hạ không có người nào dám ăn một miếng, cho dù là bản thân bọn họ cũng không dám đi ăn. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên phú của họ đối với luyện đan cũng là có một không hai trong thiên hạ, lại gần như là người người đều nóng lòng mong mỏi luyện đan. Hừ, năm đó chúa tể từng nói qua, nếu cho mộc tộc Hắc Ban này có đủ điều kiện, bọn họ có thể hủy diệt toàn bộ tinh không. Ở đây tuy chỉ là mượn sinh tử đạo nguyên để tạo thành hư ảo, nhưng cũng là có một mặt thật sự. Trừ phi là kẻ vô sỉ kia tu vi sánh ngang chúa tể, nếu không hắn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Trạng thái bình thường là ở chỗ này kiên trì 3 ngày thì tính là thông qua. Nhưng bây giờ ta điều chỉnh thời gian cho ngươi đến 1 vạn năm. Hắc hắc, tiểu tặc, lần này nếu như vẫn để cho ngươi qua ải, ta sẽ theo họ của ngươi. Đồng tử khí linh của quạt tàn nghĩ tới đây không nhịn được có chút lẳng lặng, vui vẻ cười lên. Hắn cho rằng lần này tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót nào. Không có ai có thể ở dưới độc dược của mộc tộc Hắc Ban này kiên trì lâu như vậy. Mạnh mẽ ép mình tất nhiên sẽ chết cực kỳ thê thảm. Hơn nữa nơi đây còn có sinh tử đạo nguyên gia tăng. Những người tí hon của mộc tộc Hắc Ban đó căn bản cũng không phải dùng tu vi là có thể giết chết được. Chỉ là cũng có độc dược mới có thể khiến cho bọn họ chịu ảnh hưởng. Muốn rời khỏi nơi đây, sơ hở duy nhất chính là tất cả bộ lạc của mộc tộc Hắc Ban này phải khuất phục. Tất cả thống nhất đạt được nhận thức chung, bài xích Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó thì mới có thể ảnh hưởng tới pháp tắc của thế giới, mạnh mẽ phá vỡ sự quấy nhiễu của đồng tử. Nhưng đây là điều không có khả năng. Từ trước đến nay mộc tộc Hắc Ban đều là một chủng tộc tuyệt đối không chịu khuất phục. Năm đó chúa tể tự mình ra tay cũng chỉ đạt được sự hợp tác khó có thể khiến cho chủng tộc này khuất phục. Ngay tới đây, dáng vẻ, tươi cười của đồng tử càng thêm sáng lạn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem được biểu tình của Bạch Tiểu Thuần chậm rãi trở nên tuyệt vọng. Ở dưới nỗi lòng như vậy, vì để cho trò hay này nhanh hơn trình diễn, đồng tử quyết định giúp đỡ Bạch Tiểu Thần một chút, khiến cho một tộc Hắc Ban ở đây nhanh chóng phát hiện sự xâm nhập của Bạch Tiểu Thần. Hừ, đồ vô sỉ, ngươi xông tới đi. Đồng tử kích động phấn chấn, bấm quyết chỉ một cái về mặt đất, nhất thời một gợn sóng không nhìn thấy được, ở trong khoảnh khắc này lan tràn bên trong thế giới. Chỉ là trong một tích tắc này, tất cả những người tí hon ở bên trong bộ lạc một tộc Hắc Ban ở phía dưới ngọn núi này thân thể đều chấn động. Trong nháy mắt bọn họ ngẩng đầu lên, dường như là bóng dáng Bạch Tiểu Thuần che giấu tu vi, và giờ phút này lại trực tiếp bị cướp đoạt. Thân ảnh của hắn ở trong chớp mắt trực tiếp bị tất cả mọi người của một tộc Hắc Ban nơi đây cảm nhận được rõ ràng. Cuối cùng cũng có người đến. Ta, đây chính là lô đỉnh thử nghiệm đan dược của ta, ai cũng đừng có giành với ta. Các người bỏ đi, các lô đỉnh bộ lạc này chúng ta muốn. Lô đỉnh đừng chạy, chúng ta tới rồi đây. Trong nháy mắt, mặt đất bên trong dãy núi vô số những người tí hon của một tộc Hắc Ban, mỗi người đều hưng phấn kích động, kêu gào vọt ra. Những người tí hon này, có người trong tay mang theo gậy gỗ, có người mang theo cả túi thuốc cõng trên lưng, còn có một vài người cưỡi mãnh thú ánh mắt dại ra, không có động đậy nhưng lại cực kỳ linh hoạt, thậm chí còn có một đám là mang theo lò luyện đan cực lớn mà đuổi tới. Cũng có không ít người trong tay cầm đá, lấy lửa. Lúc này trong mắt mỗi người đều mang theo sự kích động, hiển nhiên là đối với bọn họ mà nói, sau khi mảnh thế giới này bị bọn họ chơi hỏng thì đã rất lâu không có nhìn thấy lô đỉnh để thử thuốc giống như Bạch Tiểu Thuần vậy. Nhất là nghĩ tới lô đỉnh lớn như vậy, nhất định có thể thử được các loại đan dược mà bọn họ nghiên cứu ra mấy năm nay, bọn họ liền không nhịn được kích động, gào khóc kêu lên. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều giống như sói đói nhìn thấy được mỹ nữ. Ánh mắt nóng như rực lửa kia giống như thực chất, giống như muốn hoàn toàn nhìn thấu toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Càng khoa trương hơn là trong quá trình bọn họ vọt tới, mỗi người phía sau tiếp người phía trước, còn có không ít người rút cuộc đánh nhau. Ở một tích tắc này, toàn bộ thiên địa trong trạng thái ban đầu vốn chỉ có âm thanh lò luyện, nổ vang, tương đối yên tĩnh, hiện tại đã thay vào đó trực tiếp sôi trào lên, những tiếng gầm lớn ầm ĩ ùn ùn kéo đến. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời toàn thân cũng tự nhiên nghẹn họng chân chối. Hắn ngơ ngác nhìn một đám người tí hon từ bên trong dãy núi chỗ này lao ra, giống như vô số những con chuột. Nhìn ở trên người, phần lớn bọn họ đều tối tăm, hình dạng rõ ràng là bị lò luyện đan nổ tung, nhiễm phải sương mù độc dược. Nhất là trong miệng bọn họ kêu gào những từ ngữ khiến cho Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe rõ mắt cũng mở to. Ta là lô đỉnh thử thuốc. Bạch Tiểu Thuần cho rằng mình đã nghe nhầm, nhưng sau khi hết lần này tới lần khác xác định, cả người hắn nhất thời nổi giận. Các ngươi lại còn nói ta là lô đỉnh thử thuốc, đáng chết, các ngươi mới là lô đỉnh thử thuốc, cả nhà các ngươi đều là lô đỉnh thử thuốc. Lời nói này nếu như để người khác nghe được, có lẽ còn không nổi giận như vậy, nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần ở đây chính là một đại sư dược đạo. Chính bản thân mình không biết nắm giữ được bao nhiêu là mãnh thú để thử thuốc. Lại giống như một đồ tể giết lợn, đột nhiên có một ngày có một đám heo chạy tới, nói là hắn là heo và muốn làm thịt hắn. Loại sỉ nhục này trực tiếp khiến Bạch Tiểu Thuần giận tới mức dựng hết cả lông. Đồng thời ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần tức giận bạo phát, từng người tí hon của tộc Hắc Ban ở bốn phía xung quanh gào thét tiến tới, mỗi một người nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng. Từ trên người lập tức móc ra không ít đan dược ném mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần. Lô đỉnh, đi thử một chút âm dương nghịch chuyển đan tổ truyền 9 đời nhà ta. Đừng giành với ta, lô đỉnh, nào nào, ăn của ta đi. Đây là bá cách đan, đả cách đan, gần đây ta vừa nghiên cứu ra được. Bảo đảm cơm ngươi ăn năm ngoái đều cũng sẽ nôn ra trong lúc này. Cút ngay, xem cửu thế luân hồi đan của ta đi. Đây chính là đan dược ta luyện trăm năm mới ra. Không cần nói một lời, trực tiếp ném ra đan dược. Giờ phút này tất cả những người tí hon ở bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần đều lấy ra đan dược, đồng thời ném về phía Bạch Tiểu Thuần. Hiển nhiên bọn họ có thiên phú, cũng có kinh nghiệm, khiến cho những đan dược này không đợi va chạm tới Bạch Tiểu Thuần, đã tự mình tan vỡ nổ tung ra, hình thành rất nhiều thuốc bột cùng với khói thuốc. Trong lúc cuồn cuộn trực tiếp, tính nhấn chìm Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hắn vừa lui lại một bước thì lại có một đống đan dược ở trong tiếng kêu gào của những người tí hon này bay tới. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng. Bạch Tiểu Thần mặc dù né tránh nhanh, nhưng những người tí hon này quá nhiều, đan dược của bọn họ lại càng nhiều hơn, đang không ngừng nổ tung ra. Cũng chỉ là trong thời gian mấy lần hít thở, trên bầu trời lại xuất hiện khói thuốc nồng đậm, không nhìn thấy được điểm cuối. Mặc cho Bạch Tiểu Thần né tránh thế nào, cũng vẫn không cách nào trong nháy mắt lao ra ngoài được. Càng không cần phải nói tới là những người tí hon này, chạy chậm, lúc này thực sự vất vả tới gần. Vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã bị bạn đồng hành của mình bao vây chung quanh, ném đan dược thì nhất thời sốt ruột. Lô Đỉnh cố nhịn xuống, ăn đan dược của ta đã. Đáng chết, còn có của ta nữa. Những người bên bốn phía chung quanh tới sau, tất cả đều lấy ra rất nhiều đan dược ném ra. Trong tiếng nổ lớn, khói thuốc trên bầu trời càng thêm nồng đậm, nhất là đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn hỗn loạn, đồng thời cũng khiến cho người ta không nhịn được mà hãi hùng. Bạch Tiểu Thuần ở đây chật vật đến cực điểm, hắn vừa muốn lao ra thì lại bị những đan dược nổ tung, phát ra sương mù nhấn chìm. Nhưng tất cả những điều này cũng không kết thúc, có không thiếu những người tí hon, vốn là dự định bắt sống Bạch Tiểu Thuần, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ đều sốt ruột. Các người thật là quá đáng, thật vất vả mới có một lô đỉnh thuốc chạy tới, các người cứ như vậy sẽ chơi chết hắn mất. Không được, nếu không thể bắt sống, trước khi chết dù thế nào, hắn cũng phải hít một hơi phục hoạt đan mà ta đã nghiên cứu cả đời. Lô Đỉnh, chịu đựng đi, hít một hơi thập toàn đại bổ đan của ta sẽ bảo vệ ngươi thuận lợi kiên trì được một nén hương. Vì vậy, càng là nhiều đan dược ở trong tiếng nổ lớn hỗn loạn bị ném thêm vào. Mắt thấy toàn bộ bầu trời ngập tràn khói thuốc, những người tí hon trên mặt đất, trong mắt mỗi người đều lộ ra sự nhiệt tình cùng chờ mong. Bọn họ muốn xem thử Bạch Tiểu Thuần ở đây có thể hấp thu đan dược mình nghiên cứu hay không, lại gặp phải kiểu biến hóa gì, thậm chí bởi vì chuyện này hai bên tranh cãi. Các người biết một lô đỉnh tới đây chính là không có dễ dàng tới mức nào hay không, lần này thì xong rồi. Ai nha, hy vọng trước khi lô đỉnh này tử vong có thể hít thêm mấy cái khói thuốc của ta. Đều tại các ngươi khiến cho mộc tộc Hắc Ban chúng ta mất mặt, mỗi một người đều giống như chưa từng nhìn thấy qua lô đỉnh vậy. Trong lúc những người tí hon này tranh cãi với nhau, khí linh hóa thành đồng tử trên bầu trời lúc này cũng mở miệng hít sâu một hơi, thân thể lui về sau. Mặc dù hắn không sợ những khói thuốc này, nhưng thực sự nhìn thấy những cái sương mù này, hắn đều cảm thấy đáng sợ đến cực điểm, toàn thân ớn lạnh, hoảng hốt. Chúa Tể nói rất đúng, mộc tộc Hắc Ban này quả nhiên là tồn tại đáng sợ nhất. Cho bọn họ đủ điều kiện, nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ tinh không. Gia hỏa vô sỉ kia chắc chắn là bị mục tộc Hắc Ban này thu thập. Đồng tử nghĩ tới đây tinh thần phấn chấn, vội vàng nhìn về phía sương mù. Hắn muốn nhanh chân đến xem thử Bạch Tiểu Thuần sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Thậm chí ở trong đầu hắn lúc này cũng đa chuyển hướng nguyễn tưởng ra từng cảnh tượng khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Ở trong thời điểm đồng tử cùng tất cả tộc nhân trong mục tộc Hắc Ban, mỗi người đều kiễng chân ngóng đợi. Ở dưới vô số ánh mắt tập trung, bên trong sương mù nồng đậm kia trực tiếp bạo phát ra tiếng nổ rung trời. Trong tiếng nổ lớn này có cuồng phong từ bên trong sương mù bạo phát quét ngang ra bốn phía chung quanh. Đồng thời bóng dáng Bạch Tiểu Thuần cũng từ bên trong vọt ra, tóc tai rối loạn, thậm chí trên đỉnh đầu đã có chỗ bị rụng sạch tóc. Lớp da trên mặt có nơi lộ ra màu đen, có nơi màu hồng, có nơi màu hồng phấn, còn có nơi xuất hiện màu vàng. Toàn thân hắn giống như là bị nhuộm màu, thoạt nhìn trông rất chật vật. Nhất là vừa lao ra, hắn còn vừa hắt xì. Càng khoa trương hơn là phía sau vang vọng những tiếng ầm ầm, rồi có mùi hôi thối không hiểu từ đâu khuếch tán ra khắp nơi. Còn có mắt của hắn, lúc này nước mắt không khống chế được mà chảy ra. Thời điểm hắn mở miệng muốn gào thét, lại có một đoàn lửa từ trong miệng xuất hiện. Còn nữa, toàn thân trên người hắn từ trên xuống dưới vô cùng ngứa ngáy, nhất là chỗ bí ẩn, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần bối rối tới phát điên. Cả đời này hắn cũng không trải qua chuyện nào như vậy. Điều khiến cho người ta suy sụp hơn chính là trên mặt Bạch Tiểu Thuần lút cuộc lúc này xuất hiện vô số ấn ký, có con rùa, con chim, có mèo, có chó, có lá cây, các loại hình dạng. Về phần ấn ký lò luyện đan, đồng thời cũng có không ít, nhìn kỹ thì không có một cái nào bị trùng lập. Đó là ấn ký của ta, ha ha, cái lô đỉnh này hút đan dược của ta nhất định là quái đan lão tổ của thế hệ này. Cũng có của ta, con rùa nhỏ kia chính là ấn ký của ta, thật là cao hứng. Đáng chết, vì sao không có ấn ký của ta? Vì sao? Ta rõ ràng đã ném hơn 100 hạt. Tất cả đừng có tìm ta so sánh, ta mới là quái đàn lão tổ của mộc tộc Hắc Ban. Ở trên mặt đất lúc này, mọi người của mộc tộc Hắc Ban có không ít người phấn chấn kích động. Hiển nhiên bọn họ trên đan đạo đã khiến cho người ăn đan dược của mình trên người hiện lên ấn ký, đặc biệt về thuốc của bọn họ. Thế nhưng càng nhiều người là đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận trên người ngứa ngáy, tâm tình cảm nhận sự hành hạ không cách nào hình dung nổi. Sau khi nghe được lời của mấy người tí hon này nói, hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời đỏ đậm một mảnh. Toàn thân hắn đã hoàn toàn phát điên, lửa giận ngập trời lớn nhất từ trước tới nay bạo phát ra. Trước kia đều là hắn dùng đan dược đối phó người khác, nhưng hiện tại lại vẫn là lần đầu tiên hắn bị người ta lại dùng chiêu nhiều đan dược cổ quái như vậy, ngạc nhiên như vậy gây tai họa tới hắn. Cảm giác này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình sắp phát điên. Nhất là lúc này, những tiếng kêu gào, trêu tức, ảo não đến từ những người tí hon như vậy, càng là sỉ nhục cùng khiêu khích đối với bản thân một đại sư dược đạo như hắn. Là các ngươi khinh người quá đáng, đáng chết, đây là các ngươi ép ta. Ta nói cho các ngươi biết, Bạch Tiểu Thuần ta một khi phát hỏa thì chính bản thân ta cũng khiếp sợ. Ta sẽ cho các ngươi biết ai mới thực sự là quái đàn lão tổ. Bạch Tiểu Thuần gầm thét giận dữ vỗ vào túi trữ vật, trực tiếp lấy ra một viên đan dược. Bạch Tiểu Thuần cố nén cảm giác không khỏe trên cơ thể, cho dù ngứa ngáy vô cùng. Hơn nữa có nhiều chỗ lại còn không cách nào đi giải dược gãi được, khiến cho hai chân hắn cũng không khỏi kẹp chặt lại, sắc mặt hết tím lại đỏ, thậm chí nước mắt hắn cũng không khống chế được mà chảy ra. Còn nữa thỉnh thoảng hắn lại hắt xì cùng với ngọn lửa từ trong cơ thể hình như muốn phát ra, nhưng tất cả những điều này đều chìm ngập ở trong sự điên cuồng trong lòng hắn. Quá khi dễ người, các người quá khi dễ. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy sự tức giận giống như thủy triều ở trong đầu cứ từng đợt trực tiếp không ngừng đánh ra, không ngừng bạo phát, không ngừng nổ lớn. Lúc này theo tiếng gầm thét, tay phải của hắn vỗ vào túi đựng đồ, lập tức bên trong túi trữ vật lấy ra một đống đan dược. Hắn muốn báo thù, hắn càng phải khiến cho những người tí hon này biết được ở trên con đường đan đạo mấp mô này, Bạch Tiểu Thuần hắn mới là một cường giả chân chính, cường giả không cho phép khiêu khích. Mà thứ hắn lấy ra đầu tiên chính là một trong những đan dược. Ban đầu khi còn ở Khôi Hoàng Thành trong man hoang, vì đấu pháp cùng với hai vị huyền phẩm luyện hồn sư, do đó hắn nghiên cứu ra hồn dược biến dị, bên trong ẩn chứa thứ khiến cho người ta tiêu chảy, thậm chí là đánh giấm thối mấy ngày liền. Trước đây Bạch Tiểu Thuần cũng từng suy nghĩ một chút, luyện ra đan dược kia, sau đó, sau khi luyện chế được một nhóm đan dược, chính hắn cũng không dám thử. Viên đan dược này vốn là vô danh, ngày hôm nay nó được Bạch Tiểu Thuần lấy ra, đồng thời cũng được hắn đặt tên. Ta phải cho các người biết rõ chỗ thực sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần ta, tịnh thể hóa uế đan. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần giống to, đan dược cầm trong tay chợt ném ra. Những đan dược nãy vừa bay ra đã bị Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, tất cả tan vỡ hóa thành thuốc bột, theo gió khuếch tán ra. Thậm chí vì để được hiệu quả khuếch tán tốt nhất, Bạch Tiểu Thuần triển khai tốc độ tới cực hạn. Ở bên trong thiên địa này, bốn phía chung quanh, những người tí hon của mộc tộc Hắc Ban không ngừng na di, mỗi lần dừng lại hắn đều ném ra rất nhiều tịnh thể uế đan. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ đột ngột không ngừng vang vọng, những người tí hon của mộc tộc Hắc Ban ở bốn phía chung quanh đều thi nhau sừng sốt. Thực sự ở trong trí nhớ của bọn họ đã rất lâu không gặp phải loài người dám ở trên phương diện luyện đan mà khiêu khích chính mình. Lúc này mỗi người nhất thời phấn chấn kích động, cũng có không ít người ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, không nghĩ tới lại có thể gặp phải người trong đồng đạo. Cái lô đỉnh này không tệ, còn tốt vô cùng. Lô đỉnh, ta xem trọng ngươi rồi, để ta tới thử một chút, xem đan dược của ngươi có chỗ nào kỳ diệu. Đừng giành với ta, đây là đấu đan, một tu sĩ lại dám đấu đan cùng với mộc tộc Hắc Ban chúng ta. Lô đỉnh, ta bội phục dũng khí của ngươi. Những người tí hon của mộc tộc Hắc Ban lúc này không những không nao núng, ngược lại mỗi người đều hưng phấn không nhịn được, thậm chí có không ít người còn chủ động tới gần, giống như xây xua, hấp thu cái thuốc bột, đan dược của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy tình cảnh như vậy không khỏi ngẩn người ra, đồng thời tức giận trong lòng hắn lại càng sâu hơn. Hắn tùy ý ném ra càng nhiều đan dược, hắn cũng không quan tâm hiện tại còn nhiều hàng hay không. Lúc này sau khi hắn bóp nát đan dược,